Tiêu Viêm cũng không dây dưa nhiều đề tài này, hắn quay đầu lại, đôi mắt quét qua một vòng trên khắp khán đài cao, hắn cũng phát hiện không ít người đã tới nơi đây, mà những người có thể tiến vào đây phần lớn đều là những tuyển thủ tham dự cuộc thi, còn những người khác thì cũng giống như Huân Nhi mấy người, được người tham gia thi đấu thuận tiện dẫn đi. Ánh mắt Tiêu Viêm quét khắp sân và khán đài, chỉ chốc lát sau liền dừng lại ở một vị lãnh diễm nữ tử mang mái tóc bạch trắng, chính là Hàn Nguyệt, làm cho hắn thấy nao nao. Thế rồi ánh mắt hơi chuyển động, liền nhận ra Lâm Tu Nhà, Nghiêm Hạo, mấy người bên cạnh Hàn Nguyệt, tựa hồ từ ngày mấy người cùng nhau đi kiếm địa tầm Thối Thể Nhũ trong thâm sơn thì không hề rời nhau vậy. Đúng lúc Tiêu Viêm nhận ra mấy người Lâm Tu Nhai, ánh mắt của bọn họ cũng hướng về đây, đối thị lẫn nhau đều là tươi cười chào hỏi lẫn nhau. À, hy vọng chúng ta đừng có gặp nhau trong trận đầu tiên. Lời nói như vậy thực có chút xấu hổ, mà hơn nữa lấy khí chất của Lâm Tu Nhai, vô luận ở bất kỳ nơi nào cơ hồ đều là nhân vật chính. Bởi vậy nghe được tiếng cười của hắn, xung quanh khán đài từng đạo ánh mắt ẩn chứa tâm tình khác nhau cũng là rời tới Tiêu Viêm. Lâm học trưởng là cường giả đệ nhị, ngoại trừ Tử Nghiên, những người có thể cùng huynh chiến đấu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như gặp nhau ngay lúc đầu cũng chỉ có thể nói là không may. Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng nói, cũng không chắc được, đối tốc độ tu luyện của ngươi ta cũng thực tâm phục. A, Lâm Thu Nhai lựa cười lựa không mà trả lời, kiến thúc được tốc độ kinh khủng lần Tiêu Viêm ra tay cứu Hàn Nguyệt, hắn chắc chắn không coi thường được vị học đệ trước mặt. Lời của Lâm Tu Nhai không hề giảm âm lượng, bởi vậy một số người tham gia thi đấu xung quanh nghe vậy đều là ngẩn ra. Lấy thực lực Lâm Tu Nhai đều nói như vậy, thế thì tốc độ này chẳng phải là cực kỳ kinh khủng hay sao? Đối với những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, Tiêu Viêm vẫn không hề để ý tới. Hắn hướng về phía Lâm Tu Nhai cười cười, rồi sau đó cũng chẳng dây dưa gì cái đề tài này nữa. Được rồi, mấy ngày chúng ta lại đi thâm sơn một chuyến. Cùng Tiêu Viêm tán gẫu một chút, Lâm Tu Nhai đột nhiên mở miệng, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Tiêu Viêm bộc lộ không bộc lộ cảm xúc gì cả, nói, nga, thật không, thế nào, lần này có đắc thủ hay không? Còn có thể thế nào, cái tên xuất sinh kia càng ngày càng biến thái, lần trước xét ra còn tốt, lần này vừa thấy chúng ta liền lập tức giác tỉnh của bảo huyết mạch, nếu không phải chúng ta chạy nhanh thì ngay cả lần đại tái này cũng không tham gia được. Đôi mắt của Nghiêm Hạo bên cạnh đột ngột trắng dã, giọng nói mang theo một vẻ không cam lòng, trong lòng lặng lẽ thở một hơi. Tiêu Viêm cũng nói vài lời an ủi, không chiếm được thì cũng lên quên đi, dù sao chỉ cần tiến vào 10 vị trí đầu tiên của cương bảng thì có thể tiến vào tầng cuối của thiên phần luyện khí tháp, tiếp nhận tâm hỏa luyện thể, đến lúc đó có lẽ các người có thể mượn dùng ngoại lực tiến vào cảnh giới đấu vương. Ai, hy vọng là như ngươi nói, cho dù tâm hỏa luyện thể được coi là giấy thông hành tiến nhập đấu vương, thế nhưng dù sao xác suất thất bại không nhỏ, nếu như thành công thì quá hoàn hảo, nhưng nếu thất bại thì cho dù ngày nay ta chỉ có cách đấu vương nửa bước chân, thế nhưng nếu không có cơ duyên thì cho dù 5-10 năm sau cũng không thể đột phá. Lâm Tu Nhai bất đắc dĩ lắc đầu nói, đấu vương giai biệt, cường giả cấp bậc chính thức trên đại lục, đấu linh trên đại lục thì đầy nhan nhản, chỉ khi người có thể tiến vào đấu vương mới có thể thoát ly. Người bình thường tiến vào hàng ngũ cường giả trên đại lục. Đối với điều này, Tiêu Viêm cực kỳ rõ ràng, đồng dạng hắn cũng hiểu rõ chênh lệch giữa đấu linh và đấu vương. Thế nên, nhìn sự lo lắng của đám người Lâm Tu Nhai, hắn không tìm ra lời mà an ủi. Dù sao, việc mắc kẹt tại cấp bậc này nằm 10 năm trên đại lục thực sự không phải ít. À, ta cũng thực sự vô vọng rồi, nhìn thấy không khí dần trầm mặc, Lâm Tu Nhai cười khẽ một tiếng, hơi hơi nhíu mày thư giãn một chút, vỗ bả vai Tiêu Viêm nói, nghe nói người lại xung đột với đám người Liễu Kình trong tháp. Hắc hắc, thế thì ngươi phải cẩn thận một chút, đám người Liễu Kình trên cương bảng cũng không phải là ít, nếu như đối diện trên lôi đài ngươi phải cẩn thận đó. Đại tái lần này cho dù có quy định không thể giết người, thế nhưng đào kiếm không có mắt đâu. Tiêu Viêm cười cười vừa định gật đầu, đột nhiên cảm thấy thanh âm trên khán đài yên tĩnh rất nhiều. Lúc này dường như có cảm ứng cái gì, quay đầu lại, ánh mắt hướng về đám người tiến vào, còn mắt nhất thời có chút trống rỗng. Một đám người trực tiếp đi lên khán đài, tất cả xung quanh đều là lập tức tránh ra. Dẫn đầu đoàn người là một nam tử ăn mặc rất đơn giản. Nam tử này vóc người cường tráng, đôi lông mày đen sẫm, vừa mới nhíu lên, trên khuôn mặt cương nghị không giận mà có uy, bộc lộ ra một cỗ khí sắc bén. Cỗ khí thế này, cơ hồ trong nội viện không ai sánh được, ngoại trừ Phách Thương Liễu Kình. Trong nội viện này ai còn có thể đằng sau Liễu Kình, đó là những người từng có oán hận với Tiêu Viêm, Liễu Phỉ cùng với Diêu Thịnh. Hai người đó lúc này rõ ràng là phát hiện được đám người Tiêu Viêm, lập tức ánh mắt oán hận cùng âm lãnh hướng tới nơi đây. Đối với ánh mắt này của hai người, Tiêu Viêm chỉ hơi nhíu mày một cái. Còn với mấy người Lâm Tu Nha Nghiêm Hạo chỉ là nhìn nhau cười. Liễu Kình mấy người càng tiến gần đám người Tiêu Viêm thì Lâm Tu Nha âm thanh trên khán đài cũng dần trầm lặng. Từng đạo ánh mắt hướng nhân mã hai bên. Hai nhóm người này đại diện cho hai cỗ thế lực cường hãn nhất trong nội viện. Thường ngày vì một số duyên cớ đều tự lấy tránh lẫn nhau. Thế nhưng hôm nay dưới cuộc đại tái sắp bắt đầu, dĩ nhiên đồng thời chính diện gặp nhau, không thể không nói thực sự là oan gia ngõ hẻm. Chương 550, đối chọi gay gắt. Không khí chợt đọng lại, đoàn người Liễu Kình chậm rãi dừng trước mặt đám người Tiêu Viêm. Liễu Kình liếc nhìn Tiêu Viêm, Lâm Tu Nhai mấy người một cái, thản nhiên nói, rốt cuộc cũng gặp lại, ta đợi ngày này cũng lâu rồi. Đối với lời của Liễu Kình, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không ngu ngốc, cho rằng đang nói với mình. Người nội viện đều biết Liễu Kình đối thủ là Lâm Tu Nhai, còn những người khác trừ Tử Nghiên, cái tiểu quái vật đã vượt xa bọn họ ra, cơ hồ cực kỳ ít có người có tư cách làm cho Liễu Kình coi trọng như vậy. Cho dù là xếp hạng thứ tư Nghiêm Hạo, mặc dù ngày thường đối với Liễu Kình không có chút nào tỏ ra sợ hãi, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có thêm mấy phần kiêng kỵ. Hy vọng lần này vận khí ngươi tốt, Lâm Tu Nhai trả lời bằng giọng nói lạnh. Mặc dù vóc người cùng với Liễu Kình so ra là cơ hồ nhỏ con hơn, song với khí chất đặc thù đã làm cho Liễu Kình tên quái vật to xác này cũng không có chút chiếm thượng phong so với Lâm Tu Nhai. Hai người nói chuyện dù đơn giản nhưng lại khó có thể che giấu khí thế đối chọi gay gắt tràn ngập. Làm đối thủ nhiều năm, hai người đồng thời thời thời khắc khắc đều là ganh đua tranh giành. Cuộc chiến đấu năm đó, Liễu Kình thua trong tay Lâm Tu Nhai chỉ lửa chiêu, vì vậy vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bất quá năm nay, dù thực lực tăng nhanh, nhưng hắn vẫn không tìm Lâm Tu Nhai tỉ thí. Chính là hắn là kẻ lòng tràn đầy ngạo khí, đang đợi cơ hội này. Năm đó hắn ở cuộc so tài cường bảng bại bởi Lâm Tu Nhai. Hôm nay hắn cần phải chính nơi này lấy được thắng lợi. 15 mày kiếm chính là vì cuộc chiến này. Liễu Kình không biết rơi bao nhiêu mồ hôi, nhẫn nại lấy cái cảm giác cô độc một mình nhấm nháp trong tu luyện khô khan. Khi hai người nói chuyện với nhau, trên đài cao không khí cực kỳ an tĩnh. Mặc dù có thể ở trên lôi đài này đều là thuộc về nội viện cường giả hàng đầu, nhưng đối với hai tên quái vật này, cho dù là bọn họ có tâm khí cao ngạo đến đâu, bất kể thừa nhận hay không, trong lòng đều có ít hoặc nhiều có phần kinh ý. Thực lực vi tôn đều là ở đấu khí đại lục, mặc cho địa phương nào đều là quy tắc bất biến. Hai đạo mục quang ở giữa không trung va chạm, tựa hồ như có tia lửa hiện lên, không khí lộng lặc mùi hỏa dược. Song phương trong lúc này nhìn thì có vẻ như chỉ cần một lời không hợp liền ra tay sống mái. Dĩ nhiên đối với cái điểm này, Tiêu Viêm cũng không quá lo lắng. Hai người cũng không phải hạng người hấp tấp sao động. Liễu Kình mặc dù nhìn giống như là tam đại ngũ thô, nhưng mà hắn có thể Sau khi bại trong tay Lâm Tu Nhai vẫn ẩn nhẫn cho tới hôm nay đã đủ để nhìn ra tâm tính. Cho nên chuyện ở nơi này xảy ra động thủ đối với hai con cáo này có chút khó có thể phát sinh. Ánh mắt Tùy Ý liếc tới, nhìn thấy Liễu Phỉ mặt xám đen đang lấp sau lưng Liễu Kinh. Tiêu Viêm chân mày cau lại, cũng phát hiện ánh mắt của nàng chính là Huân Nhi bên cạnh. Hiển nhiên, việc Huân Nhi ngày ấy giữa chốn đông người cho nàng một bạt tai, nàng ta vẫn ghi hận trong lòng. Bất quá, đối với ánh mắt đầy hận ý của Liễu Phỉ, Huân Nhi tỏ như không hề thấy. Một đôi mỹ nhãn vẫn luôn dừng lại phía sau Tiêu Viêm. Vừa lúc, một ánh mắt trời rơi đến, đem khuôn mặt tinh xảo, thanh nhã đến tuyệt mỹ kia lưu lại kìm sắc quang huy. Mày liễu dưới ánh nắng khẽ lay động, mông lung như mộng huyễn. Cảnh tượng này cho dù là nhan sắc vốn không tầm thường như Liễu Phỉ cũng đều nhịn không được vài phần ghen tị. Tuyệt cảnh này cũng bị Diêu Thịnh phía sau Liễu Kình nhìn thấy, quả tim không khỏi giật giật, mơ màng chợt cảm giác được cánh tay đầu nhói, một âm thanh yếu ớt nhưng lạnh như băng bên cạnh truyền đến. Hừ, chính là tiện nhân này, ngày đó đánh ta một bạt tai, người nếu muốn ta cho người cơ hội, nhất định phải thay ta trả món nợ này. Da mặt giật giật, Diêu Thịnh ánh mắt biến ảo một trận, suốt cuộc đem ánh mắt âm lãnh quăng về người Tiêu Viêm, chậm rãi tiến lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiêu Viêm, nữ nhân của mình lên trông nom cẩn thận một chút, nếu không sau này sợ rằng người sẽ ăn nhiều đau khổ. Lời của Siêu Thịnh rõ ràng hướng về Tiêu Viêm, cho nên sau khi hắn nói, cô hạo hổ ra mấy người sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ. Diêu Thịnh đột nhiên nói lời trầm kích, lộ liễu bậc này cũng làm cho Liễu Kình chân mày khẽ cau, nhưng không nói gì. Hắn rõ ràng Diêu Thịnh là muốn thay Liễu Phỉ, vì cái tát kia mà ra mặt là biểu ca của Liễu Phỉ, hắn tự nhiên không thể nào mở miệng ngăn cản. Ánh mắt bất chợt nhìn qua gương mặt bình tĩnh phía Tiêu Viêm, Liễu Kình tựa hồ cảm ứng cái gì, cất bộ hướng tả lướt qua một bước, lần nữa đem Liễu Phỉ phía sau. Ngày đó ở giữa sân trang tỷ thí, hắn đã chứng kiến loại tâm pháp quỷ mị của Huân Nhi, vì vậy hôm nay cũng không dám sơ suất, một lần nữa để người ta trước mặt mình đánh Liễu Phỉ một cái tát, có lẽ vẫn có thể nói là ứng phó không kịp, nhưng nếu hai lần chỉ sợ có người đối với năng lực của hắn sinh ra nghi vấn. Tầm nhãn hướng lên, Tiêu Viêm nhìn một lúc gương mặt âm lãnh của Diêu Thịnh, chợt vươn tay giữ lấy Huân Nhi, ánh mắt nhìn chăm chú Diêu Thịnh nhàn nhạt cười nói, nơi này không cho phép động thủ, đến lúc đại tái gặp lại, ta giúp ngươi đòi lại gấp mười mấy lần. Đủ cái kia không hề che giấu lãnh ý mãnh liệt. Nụ cười kia không hề che giấu lãnh ý mãnh liệt bị Tiêu Viêm giữ lại. Huân Nhi trong bàn tay như ẩn như hiện kim quang, màng cũng nhanh chóng tan biến. Mày liễu khẽ cau, không nói gì, chẳng qua là lùi về phía sau một bước, con người linh động nhẹ nhàng nhìn lướt qua đối diện Diêu Thịnh, chợt mỉm cười, nụ cười lạnh như băng. Nhìn thấy Huân Nhi lùi về phía sau, Liễu Kình khí ở trong cơ thể chậm rãi bắt đầu khởi động, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, bất quá ánh mắt lại như cũ nhìn chăm chú vẻ mặt điềm tĩnh của Huân Nhi. Từng có kinh nghiệm lần trước, hắn cũng không biết người này có hay không bất chợt đánh người. Nói rất đúng, lôi đài gặp lại tất cả mọi người đều sẽ được trả lời, nếu không một số người ngu ngốc cứ luôn vểnh mặt lên trời. Tiêu Viêm lạnh như băng cười, Diêu Thịnh cũng là âm trầm gật đầu, trong mắt vẻ ngoan độc hơi lóe lên. Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa. Liễu Kình cảm giác không khí càng ngày càng khẩn trương, căng thẳng, khẽ nhíu mày trầm giọng, cắt đứt hai người, hướng về phía Lâm Tu Nhai vung tay lên, xoay người về phía khán đài bước đi vị trí của mình. Để xem, sau khi kết thúc, ta xem người có mặt mũi gì bên trong nội viện hoành hành mà mới không hiểu quy củ. chỉ có bị dạy dỗ một trận mới có thể hiểu được cái gì gọi là quy củ. Diêu Thịnh mặt lạnh đi ngang qua Tiêu Viêm trước mặt, thấp giọng cười lạnh khinh miệt nói. Sắc mặt bình tĩnh nhìn Diêu Thịnh xoay người đi, Tiêu Viêm khóe miệng cũng chậm rãi nhếch lên lạnh lùng. Diêu Thịnh ba lần bốn lượt khiêu khích coi như đã hoàn toàn khơi dậy sự tàn nhẫn trong lòng hắn. Hy vọng thực sự gặp ở trong trận đấu, nếu ở ngoài sợ là ta thực sự sẽ hạ sát thủ a. Tiêu Viêm chậm rãi vặn vẹo đầu mình, sinh ra từng tiếng xương va chạm. Nếu không có chuyện gì, thấp giọng nói, giết chết hắn, tên khốn kiếp này quá mức ngô hạo kiêu ngạo. Ngô Hạo tàn bạo phất phất tay mắng, mà một bên Hộ Gia cũng liên tục gật đầu, xem ra nàng nhìn cái tên ẹo lạ này thật không vừa mắt. Hà hà, không nghĩ tới nguyên lai là người này kết thù cùng ngươi. Hầm Tù Nhai xoay người hướng Tiêu Viêm cười một tiếng, hài hước nói, bất quá cũng dễ hiểu, Huân Nhi học muội giữa mọi người đánh nhiễu vì một cái tát, Diêu Thịnh vì muốn lấy lòng nàng tự nhiên muốn tới gây phiền toái, nhưng do thân phận hắn không tiện cùng một lữ tử gây khó khăn, cho nên đem oán khí chuyển rời trên người ngươi. Nhìn nét mặt lúc nãy, nếu thực sự ở trận đấu gặp hắn thì sợ hắn sẽ không lương tay. Ngươi nên cẩn thận một chút, đấu khí tên kia có vài phần cổ quái. Hắn tu luyện chính là thủy thuộc tính đấu khí, nghe nói tựa hồ trước kia không cẩn thận bị một loại tên là thực cốt âm hạt độc vật cắn một cái. Bất quá hắn chỉ là không chỉ không chết, ngược lại đánh bậy đánh bạ, lại có thể đem độc khí dung hợp trong đấu khí cùng với người khác chiến đấu, phối hợp thủy thuộc tính đấu khí có thể lặng yên không một dấu vết đem đấu khí xâm nhập trong cơ thể đối phương. Nếu phát hiện trễ, không đến một ngày thời gian, chắc chắn mất mạng đương trường. Lâm Tu Nhai cười hắc hắc nói, trong giọng nói không biết là cố ý hay vô tình, dĩ nhiên đem tuyệt kỹ ẩn giấu lợi hại nhất của Diêu Thịnh tiết lộ không ít. Yên lặng gật đầu, Tiêu Viêm hướng Lâm Tu Nhai chắp tay khẽ nói, đà tạ. Tuy nói có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hộ thể, Tiêu Viêm căn bản không sợ hãi cái loại đấu khí hàm chứa lọc độc Diêu Thịnh, nhưng Lâm Tu Nhai cũng là hảo tâm, hắn tự nhiên là tâm lĩnh. Ta cũng nhìn kia không vừa vắt, bất quá ngày thường trước mặt ta hắn cũng rất biết điều, nên tìm không được cái cớ gì thu thập hắn. Nếu thực sự có thể ở trong thi đấu gặp hắn, vậy thuận tiện giúp ta đấm thêm vài cái. Lâm Phi Nhai đùa vui nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ lại, nếu chẳng qua là lối đầu ra thịt bình thường, không phải tiện nghi cho hắn hay sao? Đối với các loại người đê tiện thì phải dùng phương pháp đê tiện để hành hạ hắn, mới có thể cho hắn chân chính học một bài học. Sau khi nhóm người Liễu Kình rời đi, trên sân đấu không khí cũng lần nữa sôi động, mà theo thời gian từ từ trôi qua, nhiều người trong sân càng ngày càng đến, ánh mắt hướng về phía dưới, phát hiện phía dưới chỗ ngồi đông nghẹt, thậm chí vào thời khắc này đã hoàn toàn ngồi đầy, đồng nghịt một mảng lớn, đầu người. Người xem có chút hoa mắt, khiến Tiêu Viêm cũng phải sợ hãi. Đồng trong sân cực kỳ náo nhiệt, bất chợt một lần nữa vang lên tiếng chuông cổ xưa. Tiếng chuông ở trong quảng trường vang vọng, dưới tiếng chuông thanh âm huyền náo cũng chậm rãi nắng xuống đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Suy, tiếng chuông lặng lẽ chấm dứt, trên bầu trời đột nhiên vang lên âm thanh xé gió. Mọi người ngẩng đầu nhìn thấy mơ hồ những thân ảnh lóe lên biến mất, nhìn lại đã thấy hơn 10 bóng người xa lua chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trên hàng ghế VIP cao nhất. Tiêu Viêm ánh mắt quét qua mấy người này, phần lớn đều là những trưởng lão quen thuộc trong viện, mà ở giữa là một vị lão giả bận hắc bào, tóc trắng râu bạc, đương nhiên chính là Tô Thiên đại trưởng lão. Không nghĩ tới ngay cả hắn cũng đến xem nội viện, xem ra đối với cường bạc cực kỳ coi trọng a. Tiêu Viêm nhẹ thầm nói. Tô Thiên chậm rãi đi lên, một tay giơ lên, nhất thời cả quảng trường chợt im phăng phắc, chỉ có tiếng hít thở. Ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người hắc bảo thanh niên đang dựa vào lan can kia, trong mắt tràn ngập nhàn nhạt nụ cười. Giả lùa mà thanh âm trầm thấp bên tai mỗi người vang lên. Cường bảng xếp hạng thí sinh vào sân. Theo Tô Chiến Thiên âm thanh rơi xuống, trong cái mắt chỉ thấy được trên cao bóng người chớp động, tất cả thân ảnh ở giữa không trung vẽ lên đường cung, cuối cùng chính xác chẳng chịt rơi vào trong sân rộng. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh vô số người, một cỗ chiến họa lặng lẽ bành trướng. Cuộc thi so tài chính thức sắp bắt đầu. Chương 551 Định đối thủ. Oanh, trên bầu trời, một thân ảnh màu đen mang theo tiếng xe gió bén nhọn, hai chân nặng nề đáp trên mặt đất. Trong nhất thời, nơi đặt chân trên sàn tối đen được chế tạo từ tài liệu đặc thù, thế mà lặng yên nứt ra khe hở thật nhỏ. Hơn nữa, trong sát na rơi xuống đất, mấy người dự thi trên bãi đất cũng cực kỳ rõ ràng cảm thấy được mặt đất hơi rung rung một chút. Lập tức một quang hướng đến bóng hắc ảnh kia đều ngạc nhiên, đến lúc tập mắt trộm thấy được người kia cũng hơi hoảng hốt. Bá Thương Liễu Kình, cỗ khí phách lăng lệ cùng dữ tợn này, sợ cả nội viện chỉ có hắn mới có thể sở hữu mà thôi. Khi rơi xuống đất, thân thể Liễu Kình thẳng tắp như cán thương, không chút gấp khúc. Sau lưng đeo xiên một thanh hắc sắc trọng thước cao ngang người, bên trong ẩn ẩn thẩm thấu ra khí thế mạnh mẽ. Sau khi hạ xuống, Liễu Kình đột nhiên ngẩng đầu, đem tầm mắt hướng đến nơi trên đài cao. Trong tầm mắt tràn ngập chiến ý nóng cháy. Nơi tầm mắt hướng đến chính là Lâm Tư Nha như mọi người sở liệu. Ánh mắt toàn trường mang theo tầm mắt Liễu Kình mà rời đi, cuối cùng dừng trên người Lâm Tu Nhai, cảm thụ khí thế vùng màng trợn mắt của hai bên, trong lòng đều cực kỳ chờ mong. Không biết được hai vị thuộc loại chân chính đứng đầu nội viện này giao thủ, ai sẽ thắng đây. Đối với ánh mắt kia của toàn trường, Lâm Tu Nhai cười nhạt, hướng Tiêu Viêm phía không xa chắp tay, chợt mũi chân điệu một cái trên đất, thân thể giống như một phiến lá rơi, lập tức lóe ra khỏi đài cao. Một cỗ gió màu xanh nhàn nhạt xuất hiện thành hình dưới bàn chân. Cuối cùng, hắn giống như đi cầu thang, bàn chân mỗi lần hạ xuống đều như dẫm trên bậc thang vô hình. Một màn này nhìn qua thực là có chút như cảnh giới đạp không phi hành. Chiêu thức ấy không nghi ngờ lập tức khiến cho toàn trường kinh hô. Bọn họ đều biết, cho dù là đấu vương cường giả cũng phải mượn đấu khí hóa cánh mới có thể dừng trên không. Và cái loại tình huống trông như không hề mượn lực mà như lý bình địa, ít nhất cũng cần phải đấu hoàng thực lực mới có thể miễn cưỡng làm được. Nhìn Lâm Tu Nhai thi triển chiêu này, ngay cả một vài vị trưởng lão trên đài cao cũng khẽ gật đầu. Lấy nhãn lực bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra, tên này không phải chân chính như đi trên không trung mà lượn mượn dùng phòng hệ đấu khí, dưới chân ngưng tụ thành điểm đạt vô hình, cũng không thể kéo dài. Chẳng qua cho dù như vậy cũng cần khống chế cực kỳ chính xác đối với đấu khí. Thực lực của một Lâm Tu Nhai ngày hôm nay có thể làm được đến bước này đã là phi thường, khiến cho người ta cảm thấy kinh dị. Dưới tương đạo ánh mắt kinh dị của toàn trường, Lâm Tu Nhai thong dong đi xuống giữa không trung, hai chân nhẹ nhàng rơi trên đất, chợt khoanh tay mà đứng, thân hình phiêu dật tiêu sái. Thời khắc này, xung quanh đã có không ít đệ tử trong ánh mắt đầy sao lấp lánh rồi. Suy, lúc mọi người, chúng nhân vẫn còn say mê trước cảnh tượng Lâm Tu Nhai hư không đạp bộ kia, đột nhiên có tiếng sấm rền trầm thấp vang giữa không trung. Mỗi ít người vội vàng ngẩng đầu, nhưng trừ ánh sáng bạc chợt lóe lên trong mắt, vậy mà không phát hiện cái gì khác. Khi bọn họ mờ mịt ngó quanh, lúc này vài người tinh mắt phát hiện giữa sân đột nhiên nhiều hơn một đạo nhân ảnh bận y phục màu đen. Tiểu Viêm, tốc độ gia hỏa này nhanh thật, Hôm nay, dung mạo Tiêu Viêm đã bị tất cả đệ tử nội viện quen thuộc. Hơn nữa, Tiêu Chí Huyền Trọng Thước kia cũng đem thân phận biểu lộ ra. Trong nhất thời, thanh âm trầm trầm kinh ngạc liên tiếp vang lên. Tiêu Viêm xuất chướng cũng không phức tạp hoa lệ như hai người phía trước, nhưng điều này trong mắt của người chân chính có thực lực thực sự một chút cũng không kém hơn Liễu Kình và Lâm Tu Nhai. Dù sao tốc độ loại này thực có chút nhanh đến đáng sợ. Giữa sân, Liễu Kình, Lâm Tu Nhai mấy người quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người ác bảo thanh niên im lặng trầm mặc kia. Trong đôi mắt đen xẹt qua một tia kiêng kỵ nhàn nhạt. Tốc độ này dù cho bọn hắn cũng không thể không trọng thị. Thậm chí ngoại trừ một vài người ít ỏi có thể đếm được, rất nhiều người tự hỏi trong lòng, bọn họ thi triển toàn lực chỉ sợ không có khả năng có tốc độ như vậy. Tốc độ tiểu gia hỏa này sợ rằng đấu linh khó có thể tìm ra vài người có thể chống lại. Hơn nữa thần pháp xen ra có chút non nớt, chỉ là mới sơ thành, thực không biết sau khi tu luyện đến mức tận cùng có thể khủng bố cỡ nào. Trên đài cao, Hách Trưởng lão cùng Tiêu Viêm có chút quan hệ, vuốt chòm râu từ lòng tán thưởng nói: thần pháp đấu ký này hắn tu luyện sợ là cấp bậc không thấp, nói cách khác có thể đạt tới hiệu quả mạnh như thế, thực không tầm thường. Một trưởng lão gật gật đầu, nhưng thật ra ẩn ẩn đoán được chút manh mối. Tô Thiên đại trưởng lão bình thản đứng thẳng tại chỗ, trong đầu hiện lên tiếng sấm rền lúc trước đối với hắn cũng nói không lạ lẫm. Một lúc sau, tựa hồ nhớ cái gì, đôi mắt nhất thời có chút híp lại, trong lòng kinh nghi lẩm bẩm: tiểu tử kia như thế nào có loại thần pháp đấu ký này? Đây chính là công pháp bất truyền của Phong Lôi Các. Ngày sau nếu bị tên này phát hiện, chỉ sợ không thể thiếu một phen dây dưa. Nếu Tiêu Viêm biết Tô trưởng lão liếc mắt có thể nhận ra lai lịch đấu ký của hắn, chỉ sợ cực kỳ kinh ngạc. Ánh mắt độc đáo của ông lão này. Giữa sân, không lâu sau, khi ba người Tiêu Viêm vào sân, nơi nào dưới đài, một vị cô nương quần áo màu trắng cũng từ tốn theo cầu thang đi lên. Sau đó trong vô số mục quang ngây ngốc tiến đến đội ngũ trước mặt, trong miệng tựa hồ vẫn đang nhai gì đó, nhìn đông ngó tây, mà khi nhìn thấy Tiêu Viêm tức thì cười hắc hắc, lộ ra răng nanh nhỏ nhắn sạch sẽ khả ái riêng của Tử Nghiên. Người trong nội viện biết rõ cũng không nhiều, có lẽ chỉ có người trên cường bảng, cũng là một ít lão sinh biết. Đối với một ít tân sinh mới tới mà nói, cũng chưa bao giờ nghe qua tên này. Dù sao người trước cũng không thường xuyên lộ diện trong nội viện, hơn nữa cũng không ai dám khiêu chiến nàng. Bởi vậy liền cho người nội viện chỉ biết đám người Liễu Kình, Lâm Tu Nhai, còn chưa kể người giỏi hơn họ đứng nhất trên cương bảng, thế nhưng lại là một tiểu nữ hài tử khả ái như thế. Lúc chung quanh khán đài rầm rì to nhỏ, mấy người dự thi giữa sân sắc mặt trở nên không chút tự nhiên. Ngoại trừ người trong đoạn thời gian này mới chen vào cương bảng, đa số mọi người trên mặt hiện lên một chút sợ hãi, mà biểu hiện của bọn họ như vậy lại khiến chúng nhân trong sân trở nên mờ mịt. Đối với ánh mắt xung quanh, Tự Nhiên cũng mặc xác, trong miệng không ngừng nhóp nhép đàn hoàn. Tiêu Viêm luyện chế cho nàng bộ dạng nhàn nhã như vậy cũng không có lửa điểm cảm giác cấp bách do đại tái tới gần. Nếu ở 2 năm trước trong nội viện còn có vài đối thủ có thể cùng chiến đấu, nhưng hôm nay cường giả này đã tốt nghiệp rời đi, thời gian trôi qua cũng ép bộ dạng tiểu cô nương này thành một tên đệ tử say rượu trong nội viện. Ách, tuy rằng đệ tử có chút cổ quái, ánh mắt đảo qua trên mặt mấy cái tham tái giả, Tô Thiền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phong khí của nội viện ngày nay đã giảm bớt hưu hãn. Giữa đấu trường kia, nguyên bản nhóm gà con chẳng biết chút chém giết trở thành thảo nguyên ác lang kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hiện tại muốn ngăn cản hung tính của bọn chúng thực có chút khó khăn. Quỳ củ như trước kia, rút thầm định đối thủ, thấy lời có chưa có hiệu quả, Tô Thiền cũng không nói nhảm thêm, trầm giọng nói. Lời vừa dứt, tay áo bào khẽ phất, nhất thời một miếng vải đen cách Tiêu Viêm không xa bay xuống, lộ ra thạch thai bên dưới. Trên thạch thai có một ống tre to rộng, bên trong chứa không ít thể trúc. trong số có 25 thẻ lam, 25 thẻ hồng, số thẻ từ 1 tới 25. Ví dụ, nếu như rút được thẻ màu lam số 12, vậy đối thủ sẽ là người rẽ thẻ hồng số 12. Tô Thiên đem quy tắc rút thăm, giản lược nói một lần, thứ này không cần phức tạp, cho nên đệ tử lần đầu trải qua loại này vừa nghe liền hiểu. Tốt lắm, rút thăm bắt đầu. Một tên dự thì theo lệnh tiến tới thạch thai, sau đó rút thẻ trúc. Sau khi đọc số của bản thân, lúc này mới lùi ra. Cho nên hôm nay với man lực gần như biến thái của tự nhiên, chỉ sợ xem như là bọn liệu kình khó có thể chống lại. Tiểu cô lương kia đã trở thành một tồn tại vượt quá lẽ thường trên cường bảng. Khụ, tiếng ho khan nhạt ẩn chứa đấu khí vang lên tai mỗi người trong toàn trường. Nhất thời tiếng rầm rĩ bắt đầu giảm xuống, lát sau hoàn toàn tiêu tán. Từng đạo ánh mắt lưng lên nhìn hắc bảo lão nhân trung tâm đài cao, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng tôn kính. Làm đại trưởng lão trong nội viện, thực lực cùng quyền lực gần với thần bí viện trưởng, cho dù là trưởng lão bình thường đối với lão chỉ có thể duy trì kính ý. Huống chi với cái tên đệ tử bọn chúng, Tiêu Viêm chưa vội rút thăm, đứng tại chỗ bỗng nhiên nhíu mày, mỉm cười nghiêng đầu, tầm mắt đảo qua phía sau, vừa vặn thấy một ánh mắt oán độc. Xem bộ dáng này chính là Bạch Trình lúc trước bạn trong tay mình. Nhìn bộ dáng của hắn như vậy, tựa hồ đối với y ghi hận trong lòng như cũ. Hơn nữa, phần ôm hận này cũng có vài phần không phục. Có lẽ hắn cũng giống như là ngoại giới, cho rằng mình thua trong tay Tiêu Viêm, duyên cớ bởi viên long lực đan kia. Thấy ánh mắt Tiêu Viêm phóng tới, khuôn mặt Bạch Trình run rẩy phấn chấn, cười lại một tiếng sải bước về phía trước. Đến rìa thạch thai sờ soạn một trận, cuối cùng lấy thẻ màu hồng, thanh âm lặng lề đọc thẻ hồng số 15. Sau khi đọc, hắn lùi về một bên, tiếp tục dường ánh mắt ác độc nhìn Tiêu Viêm, trong lòng độc ác nguyên rủa, tốt nhất là rút thẻ trúc giống Liễu Kinh. Trong lúc Bạch Trình rủa xả, Tiêu Viêm rút cuộc chậm rãi tới thạch thai, sau đó rút thẻ hồng. Ánh mắt đảo qua, đầu tiên dùng mình, chợt khóe miệng hiện lên có chút cân nhắc. Thẻ làm số 15. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt khẽ lâng, gặp được khuôn mặt cười lạnh đột nhiên cứng ngắc của Bạch Trình.